Quang âm chi ngoài, chương 23 giờ 23, quần áo mới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải ngưng khí tầng 2, y theo ba động linh năng phát ra lúc này, hắn dĩ nhiên đã đạt tới tầng 3 cũng chính là vì thế, lại cộng thêm việc hắn đang rình rập món đồ trong túi ra mã tứ cho nên hắn mới một mình đi ra ngoài. Hứa Thanh nheo mắt lại, lần đầu tiên hắn cùng tu sĩ chính diện giao chiến, nhất là khí lưu ngoài thân thể đối phương hiển nhiên là do linh năng biến thành, nhưng hắn tin tưởng lực lượng cùng tốc độ của mình. Vì thế, trong nháy mắt đối phương phóng đến, Hứa Thanh cũng lập tức lao ra toàn lực bộc phát tốc độ, làm cho thân ảnh của hắn cơ hồ chỉ lưu lại một ít tàn ảnh. Trong chớp mắt liền tránh được thân thể Mập Sơn, khi Mập Sơn đang sửng sốt Hứa Thanh đã đến phía sau, tay phải giơ lên, bộc phát toàn lực đánh ra một quyền. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh dùng toàn bộ chiến lực, một quyền này đánh ra trực tiếp nhấc lên tiếng vun vút, khi rơi vào phía sau Mập Sơn, phát ra một tiếng phanh. Cả người Mập Sơn kịch liệt run rẩy, khí lưu hình thành vách ngăn ngoài cơ thể, từng tấc vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể quay cuồng, máu tươi hoa một tiếng phun ra, sát khí trong mắt Hứa Thanh vô cùng nồng đậm. Khi tay phải nâng lên, tâm sát xuất hiện, thân thể nhoáng một cái, nhân lúc Mập Sơn ở bên cạnh đang loạng choạng lui về phía sau, tâm sát thuận thế muốn đâm vào đầu Mập Sơn. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt Hứa Thanh khẽ biến, thân thể cấp tốc rút lui. Ngay khi hắn lui ra sau, trong mắt Mập Sơn lộ ra âm lạt chi mang. Hai đạo hắc tuyến rõ ràng từ trong tai chui ra, một trước một sau mang theo tiếng gào thét bén nhọn bắn thẳng về phía mặt Hứa Thanh. Hai đường màu đen này là hai con rết có cánh màu đen, tốc độ cực nhanh, mắt thấy sắp tới gần, bị chủy thủ Hứa Thanh rút ra từ tay trái, trực tiếp chặt đứt. Còn lại thì bị chặt đứt lúc nó chỉ còn cách mắt Hứa Thanh bầy tấc. Một màn hung hiểm này, làm cho sát khí trong mắt Hứa Thanh càng thêm nồng đậm, lần thứ hai vọt tới. Mà mượn thời cơ trước khi Hứa Thanh lui về phía sau, ngũ tạng đang quay cuồng trong cơ thể Mập Sơn cũng khôi phục lại được một ít. Giờ phút này, thân thể tròn vo của hắn đang cấp tốc lui về phía trước, hai tay nâng lên bấm quyết, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, trực tiếp hướng Hứa Thanh phun ra một ngụm khói độc. Sương mù quay cuồng, phạm vi rất lớn, hướng Hứa Thanh nhanh chóng cuốn tới, nơi nó đi qua, mặt đất liền truyền đến tiếng tư tư, có thể thấy được độc tính của khói này nồng đậm cỡ nào. Sau khi làm xong những thứ này, sắc mặt Mập Sơn tái nhợt, bụng cũng nhỏ một vòng, một lần nữa lùi lại, trong mắt vừa có tàn nhẫn, cũng có ngoài ý muốn. Hứa Thanh cường hãn, ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới, dựa vào chính mình là ngưng khí tầng 3, lại thêm một thân độc công, vậy mà thiếu chút nữa bị đối phương một kích tất sát. Mà ngụm khói độc này, đã là đòn sát thủ của hắn, nếu vẫn không thể làm gì được đối phương, mình nhất định phải hét to, khiến đối phương kiêng kỵ. Chỉ là nếu mình hét to, vật phẩm của mã tứ, sợ là khó mà lấy được nữa. Mà chỗ hắn kỳ thật vẫn còn một cấm vật chưa sử dụng, tác dụng phụ của vật này rất lớn, nhưng vẫn là bị hắn lấy ra, đó là một cái hổ phách. Trong lòng chần chờ, hắn nhìn về phía khu vực Hứa Thanh đang bị sương mù bao phủ. Nhưng ngay trong nháy mắt hắn nhìn lại, sương mù lại hướng bốn phía cuồn cuộn tản ra, thân ảnh Hứa Thanh trong nháy mắt vọt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ cực nhanh khiến hai mắt Mập Sơn hoa lên, nội tâm lột bột, tay phải vừa muốn bóp nát hổ phách, miệng cũng đang định hét lớn, nhưng đã muộn. Một cây tam sắt màu đen, mang theo mũi nhọn vô cùng, trong nháy mắt lao đến, thế như trẻ tre, xuyên qua đầu hắn, máu tươi văng ra, rơi vào trên người Hứa Thanh ở bên cạnh. Thân thể Mập Sơn cứng đờ, muốn quay đầu lại nhưng không làm được, thi thể chậm rãi ngã xuống, không còn nhúc nhích. Không nhìn thi thể Mập Sơn, Hứa Thanh thở hồng hộc cảnh giác quan sát bốn phía. Nơi này hẻo lánh, sau khi xác định không gây chú ý, hắn nhanh chóng tiếp cận thi thể Mập Sơn, lấy đi túi da của đối phương. Đang muốn dùng răng của độc xà đâm vào thì Hứa Thanh để ý thấy tay phải Mập Sơn tựa hồ đang nắm lấy thứ gì đó, vì thế hắn bẻ ngón tay của đối phương ra, thấy được bên trong là một khối hổ phách đã vỡ vụn hơn phân nửa. Vật này nhìn khá bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên, duy chỉ có bên trong có một cái đuôi bọ cạp. Hứa Thanh cẩn thận lấy đi, lại đem thi thể như thùng phi kia xử lý một phen, chờ đến khi thi thể này hóa thành máu tươi, liền nhanh chóng rời đi. Vừa đi, hắn vừa lau đi vết máu trên người, biến mất trong bóng đêm. Thất gia cùng người đầy tớ, giờ phút này mới từ trong bóng tối đi ra. Nhìn chỗ Hứa Thanh biến mất, thất gia dường như không để ý đến màn giao chiến giữa Hứa Thanh cùng Mập Sơn khi này, mà là suy tư một phen, lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, tiểu tử kia không mặc quần áo mới, là sợ bị dính máu, hắn đây là nghèo đến phát sợ, đau lòng quần áo. Người đầy tớ ở một bên cũng thở phào nhẹ nhõm, cả ngày này, thất gia đều suy tư vì sao tiểu tử kia không mặc quần áo mới, giờ phút này rốt cục cũng có câu trả lời, cũng không cần mỗi lần nghe được mình lại phải đi cân nhắc nguyên nhân. Cách chương.